huyết mâu dị thế từ thần toàn hệ, chương 5, đả thông kinh mạch thoát phận phế xài. Góc truyện audio.com, nàng lúc này mới giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn đen huyền lên rồi nhìn chăm chú một xíu này, lúc nãy đây nàng liền thấy nó trên tay nàng, trong ký ức nguyên chủ thì không có thứ này kỳ lạ hắc nhẫn nên nàng đoán 7-8 phần cũng cùng cửu viễn pháp bảo với cả La Thanh lão giả có liên quan nên nàng đây mới bảo khác là y không về phòng hắn rồi tự mình tìm tòi nghiên cứu này kỳ lạ hắc nhẫn, nhưng này quái lạ nàng xem cả nửa ngày cũng không ra gì khác bình thường chiếc nhẫn, bất quá này nhẫn nàng không thể lấy ra được dù có cố gắng tới mức nào. Này nhất kiện hắc nhẫn kỳ lạ làm nàng cảm giác rất kỳ lạ lạ, này không nhịn được liền đưa nhẫn ngay trước mặt mình rồi thấp giọng kêu. La Thanh lão giả, La Thanh lão giả, ngươi khả nghe ta nói liền trả lời a, lúc này chiếc nhẫn mới truyền đến động tĩnh. Ánh sáng từ nhẫn chợt lóe nhẹ qua rồi biến mất thay vào đó là một lão giả râu tóc bạc phơ. La Thanh lão giả, nhà đầu kêu ta làm gì a, có việc nhi? La Thanh nhìn Khắc La Y Đông hiền lành hỏi, lúc này Khắc La Y Đông gấp gáp trả lời. N, La Thanh lão giả ta thật muốn tu luyện a, nhưng này khối cơ thể. Kinh mạch tắc nghẹn, nội đan bị tắc như này thì tu luyện thế mau a, nghe được nàng nói La Thanh lão giả liền nhìn về phía nàng với trương khuôn mặt trào phúng cực vì, này thật sự nếu là ai này nọ tạp mau đối nàng này trương thái độ nàng liền một thủ chụp tử a, bất quá này là La Thanh lão giả a, dù muốn cũng không có khả năng làm được. Lúc này La Thanh lão giả mới liền từ từ mở miệng nói. Này đối với thường nhân liền chuyện khổ đau, bi ai, nhưng đối với ngươi này cửu viễn pháp bảo chủ nhân liền là nhất kiện giơ tay nhấc chân đơn giản a, ngươi này liền dùng giọt máu nhỏ vào giữa này nhẫn rồi theo ta đọc chú. La Thanh lão giả vừa nói vừa bất đắc dĩ nhìn nàng. Nghe này lão giả nói xong nàng liền hơi kinh ngạc bất quá liền nhanh chóng làm theo lão bảo rồi niệm theo lời lão truyền tới cho nàng. Nhân vì cửu viễn pháp bảo, Ngô nhân danh cửu viễn pháp bảo chủ nhân mở ra này không gian, vì Ngô sử dụng. Khai mở, nàng nói xong liền thấy một vòng hào quang quay quanh mình rồi từ từ vòng hào quang bị hút vào trong hắc sắc chiếc nhẫn. N, ân, không sai. Ngươi bây giờ liền dùng thần thức đi vào chiếc nhẫn. Nghe La Thanh lão giả nói nàng liền làm theo, sau khi thần thức thả vào chiếc nhẫn thì cả cơ thể nàng liền biến mất trong căn phòng, chui vào trong chiếc nhẫn. Nàng lần này thật sự kinh ngạc không ngờ tới này trong chiếc nhẫn này đương nhiên là một phiến đại lục Nga, không đối, là phiến không gian rộng lớn. Này lão giả thấy nàng kinh ngạc biểu tình liền cười hì hì bay tới bay lui trong không trung rồi mới nói. Như thế nào, đây là một trong những món bảo bối cất giấu trong cửu viễn pháp bảo a, này phiến không gian pháp bảo ta gọi vô địa không? Này chỉ mới là món bình thường nhất thôi, còn tận kia mười mấy món tuyệt vời hơn, người từ từ cấp bậc tăng lên cửu viễn pháp bảo liền mở ra nhiều kia bảo bối tuyệt vời hơn. Thu hồi lại biểu tình kinh ngạc nàng mới quay sang lão giả hỏi. Phục hồi kinh mạch sẽ liên quan. Nghe nàng hỏi lão già mới nói, trong này phiến không gian không có thiên địa pháp tắc như ngoài đại lục cũng không bị ảnh hưởng đến, tuy nhiên ngươi chính là chủ nhân của này phiến không gian nên ngươi chính là pháp tắc thời gian, linh khí. Tất tần tật đều do ngươi làm chủ, nghe La Thanh lão già trả lời nàng liền nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng rồi thấp giọng hỏi. Chính là từ ta sơ tùy, góc truyện audio.com, La Thanh ha ha cười gật gật đầu với nàng. Cho nên ta sẽ lập tân pháp tắc trong này vô địa không rồi lợi dụng để phục hồi. Lão giả nghe nàng nói như vậy liền gật đầu sau đó lại lắc đầu mới trả lời. Này phiến không gian sẽ không chịu ảnh hưởng thiên địa pháp tắc từ bên ngoài đại lục nhưng sẽ từ đây phiến không gian ảnh hưởng ra thiên địa pháp tắc từ bên ngoài đại lục. Nên sau khi ngươi đả thông kinh mạch và nội đan ở bên trong vô địa không có vấn đề nhưng khi ra ngoài đại lục liền sẽ chịu thật nhiều đau đớn, vì dù sao đây cũng là nghịch thiên A, La Thanh lão giả nói chưa hết Khắc La Y Đông liền chen vào không cho lão phản bác trong lời nói. Không sao, nếu không chịu khổ thì làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ta tin ta sẽ chịu đựng được, hảo, có cốt khí, như vậy liền ngươi trước chỉnh thời gian trong không gian rồi liền nghe theo ta mà làm. Khắc La Y Đông theo La Thanh lão giả bảo làm theo rồi chỉnh thời gian bên ngoài một tháng trong không gian liền một ngày vì thời gian nàng không gấp nên chỉnh như thế cũng không sao, sau này có thể sửa. Nàng theo La Thanh lão giả chỉ bảo từ từ bước đi liền thấy một loại vàng kim dòng suối nhìn như tiên cảnh trông như tiên cảnh. Sau đó nàng mới theo La Thanh từ từ đi tới gần vàng kim dòng suối, thấy rõ giữa vàng kim dòng suối là một cái bệ đá cao với thập nhất loại ấn ký được khắc quanh thân bệ đá. Nàng liền quay sang nhìn La Thanh lão giả ý hỏi đây là cái gì? Lão mới từ từ mở miệng bảo, này suối kêu vì kim thủy lưu còn này đó bệ đá ngươi thấy là nguyên tố bể. Này hai cái hỗ trợ ngươi liền ổn, ngươi trước hết dùng nước từ kim thủy lưu uống rồi lại bước đến nguyên tố bể thu nguyên tố khí vào cơ thể rồi điều khiển này đó dòng khí đập phá của ngươi kinh mạch để khai thông. Nàng gật gật đầu làm theo lời lão giả bảo. Này nàng ngồi trên nguyên tố bệ kia cũng qua 10 ngày thời gian trong vô địa không bất quả bên ngoài nhưng chẳng qua vừa qua 4 canh giờ. Này tới ngày thứ 11 trong vô địa không nàng liền đã khai xong kinh mạch trong cơ thể của mình rồi từ từ mở mắt dậy thả ra một ngụm chọc khí. Nhìn La Thanh lão giả mỉm cười sau đó liền không nói gì thoát một cái nàng liền đi ra đến trương cũ kỹ căn phòng. Vừa bước ra nàng liền cảm thấy một trận đau đớn ập tới. Loại này đau đớn nhưng là nàng chưa từng gặp con ngươi từ hắc sắc chuyển sang một mảnh huyết sắc vốn có của nàng. Của nàng môi anh đào bị nàng răng cắn đến huyết rươm rỉ. Nàng dùng móng tay cào trên mặt đất đến mức từng ngón tay cũng rươm rỉ huyết. Trong họng dâng lên một cổ tinh vị bị nàng hung hăng phun ra khỏi miệng. Lúc này trong cơ thể nàng đau đến mức như xé tung ra thịt mà cắt mà xé nhưng nàng vẫn yên lặng không phát ra một tiếng động nào. Này một màn La Thanh lão giả vừa ra liền nhìn thấy đến. Đứng nhìn nàng rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng bảo, N, này cữu viễn pháp bảo nhưng chọn được tốt chủ nhân. Nhưng này liệu con đường nàng có đi được, càng nói về sau lão giả càng thấp giọng xuống, khiến cho này một thân vật vã khắp là y đông căn bản không nghe thấy đến. Này ba canh giờ tả hữu trôi đi trời chuyển sắc chiều, lúc này một thân rách dưới nhiễm huyết quần áo khắp là y đông nằm dài trên mặt đất thở phì phò một xíu rồi ngất đi. La Thanh lão giả thấy nàng như vậy ngất đi liền tiến lên dùng linh khi tẩy sạch này huyết rồi đưa nàng bế lên giường sau đó mình thì quay về vô địa không. Cách chương.